phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Trần Nhân Tú, Bất Chú Thạch cùng Vân Túc Xuyên trói định lúc sau. Giao diện đổi mới. Trên màn hình di động xuất hiện một cái trong suốt tiểu ngư lu. Bể cá chung phóng một khối hòn đá nhỏ. Bể cá tầng ngoài pha lê mặt trên còn kết một tầng màu trắng xương lạnh, bên cạnh thuyết minh chỗ viết. Cục đá vượt qua thử thách quá lãnh, muốn hóa thành nhân tâm, yêu cầu máu tươi ôn dưỡng. Điểm đánh nơi này nhưng thêm huyết, bên cạnh có một cái tiểu huyết vại tiêu chí. Giang trước dừng một chút, trong lòng hồ nghi, Đan Tĩnh cùng Vân Túc Xuyên nói kia phiên lời nói lập tức bị nhớ lên, lúc ấy hắn nói. Bầu trời không có bạch rơi xuống bánh có nhân, chuyện gì đều là đến trả giá đại giới. Ta bị người hại chết, tưởng việc nặng cả đời báo thù, còn phải dùng quan hệ huyết thống mệnh hiến tế. Ngươi cho rằng ngươi tưởng biến thành tiêu tránh kiếp liền tránh kiếp. Mệnh kiếp qua đi tìm cái bảo bối là có thể một lần nữa làm người. Trọng sinh yêu cầu hiến tế, như vậy muốn đem một cục đá hóa thành nhân tâm. Lại yêu cầu trả cái giá như thế nào đâu? Giang trước vốn đang chuẩn bị một hồi liền đem chuyện này nói cho Vân Túc Xuyên. Nhìn thấy như vậy, ngược lại tạm thời không muốn mở miệng, lấy Vân Túc Xuyên tính cách, nghe nói lúc sau nói không chừng có thể đem Bất Chú Thạch cấp tạp. Giang trước thấy huyết vại phía dưới có lựa chọn thêm huyết 1 tích, thêm huyết 5 tích, thêm huyết 10 tích chờ tiêu chí, đơn giản liền lựa chọn 1 tích làm thí nghiệm. Nói như vậy liền tính là có vấn đề, hậu quả cũng sẽ không thực nghiêm trọng, một lấy máu thêm đi vào. Bể cá gần là hơi đỏ một chút, bên ngoài xương lạnh nhưng thật ra nháy mắt hòa tan cái sạch sẽ, Giang trước chỉ cảm thấy trong lòng. Bỗng dưng không còn, ngay sau đó Vân Túc Xuyên lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy, cái loại này trong lòng phát trống không cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Giang trước ngược lại là bị Vân Túc Xuyên động tác hoảng sợ. Lại có điểm chột dạ, chủ động nói, ngươi làm ác mộng. Vân Túc Xuyên nhìn Giang trước, khó được lộ ra điểm mờ mịt bộ dáng. Giơ tay xoa xoa đôi mắt, vừa rồi hắn ghé vào mép giường nằm mơ. Chính mơ thấy phảng phất về tới mới vừa về nước kia một thời gian thời điểm mơ siêu Vân Túc Xuyên. Cùng Giang trước thẳng thắn. Nói chính mình biến thành tiêu, hắn nghe thấy Giang trước lạnh như băng mà nói. Phải không, kia ngượng ngùng, người quỷ thù đồ, chúng ta các có các lộ, về sau cũng đừng gặp lại. Vân Túc Xuyên tổng cảm thấy những lời này có điểm quen tai. Giống như thật lâu trước kia từ địa phương nào nghe qua dường như. Nhưng hắn không rảnh lo nghĩ lại, Giang trước nói làm hắn trong lòng bỗng nhiên đau xót. Vội vàng một phen giữ chặt đối phương tay, ngăn cản hắn rời đi, ngươi đừng đi, có lẽ đây là cảnh trong mơ ma lực. Ngày thường không dám nói, không thể nói, như vậy dễ dàng liền buột miệng thốt ra, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, hắn yết hầu phát ngạnh. Ta cả đời, đều không nghĩ rời đi ngươi, Giang trước thương cảm mà cười cười. Ngữ khí lại chém đinh chặt sắt, không có khả năng. Đừng ngớ ngẩn, hắn kéo ra Vân Túc Xuyên tay, xoay người động tác không có nửa phần do dự, mà đúng lúc này, Vân Túc Xuyên lại đột nhiên cảm thấy, chính mình lồng ngực trung tựa hồ có trái tim bang bang cấp khiêu hai hạ, này đã lâu cảm giác làm. Hắn lập tức liền tỉnh lại, bởi vì cảnh trong mơ quá mức chân thật, cho dù đôi mắt mở, người vẫn là có điểm hồi bất quá thần. Giang trước thấy Vân Túc Xuyên chỉ là nhìn chính mình không. Nói lời nào, tâm nói hỏng rồi, sẽ không bỏ thêm lấy máu liền đem người làm mắc lỗi đi. Hắn thử thăm dò vỗ vỗ Vân Túc Xuyên mặt, ai, này chân thật xúc cảm rốt cuộc làm Vân Túc Xuyên từ còn sót lại ở cảnh trong mơ tỉnh quá thân tới. Hắn xoay tay lại nắm lấy Giang trước tay, nhẹ nhàng nắm chặt một chút, sau đó buông ra, thở dài dường như nói, đúng vậy, làm cái ác mộng nói. Vân Túc Xuyên lại nhớ lại chính mình vừa rồi trên người dị trạng. Hắn thập phần thông minh, nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, lặng lẽ ở túi áo sờ sờ, xác nhận vừa mới bị chính mình tàng đi vào Bất Chú Thạch còn ở. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi Giang Trước, ngươi khá hơn chút nào không? Giang Trước trên dưới đánh giá hắn hai mắt, nói, hảo, nhưng thật ra ngươi kỳ quái, Vân Túc Xuyên cười nói. Ta nhưng không có, ngươi sẽ không thiêu ngu đi. Hắn một bên nói, một bên duỗi tay đi sờ Giang Trước chán. Trong lòng lại nhớ thương kia khối bất chú thạch cùng Đan Tĩnh lời nói, hai người các mang ý xấu. Một cái là sợ đối phương không chịu dùng này được đến không dễ bảo vật. Vô pháp một lần nữa biến thành nhân loại. Một cái khác tắc sợ người trong lòng vì giúp chính mình trả giá cái gì có tổn hại thân thể đại giới. Cho nên cũng không muốn lại làm hắn đối việc này để bụng cứ như vậy. Ngược lại chó ngáp phải ruồi. Ai đều tưởng đem vừa rồi khắc thường hàm hồ qua đi, Giang Trước thuận theo mà làm Vân Túc Xuyên sờ. Sờ chính mình cái chán. Nói, ta cảm thấy khá hơn nhiều, Vân Túc Xuyên cảm thấy thủ hạ quả nhiên không có như vậy năng. Rất cao hứng mà nói, xem ra thật là khá hơn nhiều. Chờ ngươi ăn cơm lúc sau lại đem thuốc trị thương cùng thuốc trị cảm đều ăn. Ngày mai buổi sáng hẳn là có thể khôi phục không sai biệt lắm mơ siêu, Giang Trước không chút để ý. Mà đáp ứng một tiếng, phảng phất không có việc gì nói chung nói. Đúng rồi, bất chú thạch đâu, hắn cũng không có liền tính trả giá chính mình sinh mệnh cũng muốn làm này tảng đá thành công phát. Huy tác dụng ngốc ý niệm mơ siêu này cũng không phải Giang Trước sợ chết. Hoặc là đối Vân Túc Xuyên có điều giữ lại, mà là hắn cảm thấy loại này biện pháp nhìn như vì đối phương hảo. Vì cứu người, lại ngược lại sẽ làm bằng hữu trên lưng cả đời gông xiềng. Là phi thường không thỏa đáng, làm bất cứ chuyện gì. Đều hẳn là trước biết rõ ràng muốn trả cái giá như thế nào. Sẽ được đến như thế nào hậu quả. Đi thêm suy xét, Vân Túc Xuyên hơi đốn. Bất động thanh sắc nói. Nga, ở ta nơi này, ta vừa rồi nhớ lại tới Phật môn Pháp Tuệ Đại Sư giống như đối loại này linh thạch rất có nghiên cứu. Muốn đi tìm hắn thỉnh giáo một phen như thế nào sử dụng bất chú thạch được đến không dễ. Hắn tưởng biến thành người bồi ở Giang Trước bên người, cũng không muốn từ bỏ cái này hy vọng, nhưng Đan Tĩnh nói nhắc nhở Vân Túc Xuyên. Hắn sợ Giang Trước sẽ vì chính mình trả giá một ít có tổn hại thân thể đại giới. Bởi vậy ở lộng minh bạch cục đá hẳn là như thế nào sử dụng phía trước. Vân Túc Xuyên cũng không muốn làm Giang Trước tiếp xúc thứ này, hai người liếc nhau. Trong lòng từng người nghĩ lại, Giang Trước nói. Ân, như vậy cũng hảo, Vân Túc Xuyên âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng có thể đem cái này để tài bóc đi qua, hắn nói. Vậy ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Thanh đạm điểm, ta đi ra ngoài mua, Giang Trước cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn không có nhận thấy được cái gì khác thường. Liền nói, ta còn không đói bụng. Trước thôi bỏ đi, ngươi vừa rồi ghé vào mép giường làm gì? Như thế nào cũng không nằm nghỉ sẽ. Bọn họ nguyên lai cùng nhau ngủ nhưng xem như chuyện thường. Vốn dĩ cũng không có cái gì. Vân Túc Xuyên là bởi vì giữa trưa thời điểm vừa mới đem đầu ở vòi nước phía dưới hướng quá. Thật sự không quá dám lại chạy đến trên giường nằm tới khảo nghiệm chính mình định lực. Bởi vậy cũng chỉ đáng thương vô cùng mà ở trên mép giường bò bò, lời này hắn không hảo cùng Giang. Trước nói. Liền cười cười một lần nữa ngồi xuống, nói, ta cũng vừa trở về không lâu, niên tân vũ trần bệnh ra não nhọt thời kỳ cuối, Giang Trước bỗng chốc ngẩn ra. Tin tức này cuối cùng làm hắn tạm thời đem suy nghĩ cũng không ngày thạch mặt trên rời đi mở. Ra, Dương Tân Phong đã chết, Đan Tĩnh đã chết, Giang Trước cũng hoàn toàn không cho rằng niên tân vũ cuối cùng sẽ sống sót. Rốt cuộc này một đời vốn dĩ chính là các nàng trả giá đại giới đổi. Trọng sinh chi hoa sinh mệnh lực bị tiêu hao quang, các nàng trộm đến nhân sinh tự nhiên cũng sẽ đi đến cuối. Chính là hắn không nghĩ tới, niên tân vũ thế nhưng sẽ là loại này cách chết, tuy rằng quá trình thong thả một ít, nhưng tương ứng thống khổ lại sẽ dài hơn, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường. Hỏi Vân Túc Xuyên. Kia nói cho niên tân vũ chuyện này sao? Vân Túc Xuyên không sao cả nói. Đương nhiên nói cho, nàng là phạm nhân, lại không phải cái gì yêu cầu che chở tâm lý trạng thái kiều hoa. Việc này không ai có nghĩa vụ gạt nàng. Dù sao phát hiện quá muộn, đã không thể làm phẫu thuật. Nàng nhiều lắm cũng chính là một tháng sự, hắn nói cho Giang trước. Ta đi tranh đặc án tổ, cho ngươi tỉnh 2 ngày nghỉ bệnh, sau đó lại đem Đan Tĩnh cùng Miêu Hàn Lượng sự báo cáo lên rồi. Tổ bên trong nghe nói Niên Tân Vũ là trọng sinh, đều rất coi trọng, lập tức đối nàng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn. Muốn nhìn một chút hay không có thể từ Niên Tân Vũ trong miệng trước tiên biết trước đến một ít tình huống, có thể trước tiên phòng bị, Niên Tân Vũ khác không có. Xuất đạo mấy năm nay chính là tiền nhiều, phủng nàng người giữa cũng không thiếu một ít quan lớn phú thương. Nàng bị câu áp lúc sau còn ở trong tối chọc chọc mà tiêu tiền chuẩn bị. Vốn đang ôm điểm thoát tội hy vọng, kết quả biết được chính mình cư nhiên được bệnh nan y. Quả thực là đánh đòn cảnh cáo, cảnh sát đem trần bệnh thư cấp Niên Tân Vũ xem thời điểm. Nàng hoàn toàn không thể tiếp thu, nổi điên giống nhau gào khóc, nhưng thực mau đã bị áp vào phòng thẩm vấn tiếp thu thẩm vấn, tuy rằng như vậy thực vô nhân đạo. Nhưng là vì chân quý tin tức tư liệu, giết người phạm cũng không cần nhân đạo, Giang trước nhớ tới khi còn nhỏ mới vừa nhìn thấy Niên Tân Vũ thời điểm, nàng trong mắt phảng phất tràn ngập một cổ không mang tất cả ý chí chiến đấu. Làm gì sự tình đều thực liều mạng, nỗ lực mà tưởng đem sinh hoạt quá hảo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới có thể ở Giang lão giúp đỡ hạ từ cái kia tiểu khe suối đi ra. Từ ngàn người vạn người giữa trổ hết tài năng, trở thành minh tinh, tránh hạ bạc triệu gia tài, nàng xác thật đã thực nỗ lực. Đã vượt qua rất nhiều người, nề hà hết thảy từ lúc bắt đầu chính là sai, Niên Tân Vũ như thế. Dương Tân Phong như thế, Đan Tĩnh cùng Miêu Hàn Lượng cảm tình cũng là như thế. Trọng sinh không phải vạn năng, cũng chưa chắc có thể đem sở hữu hết thảy đều vãn hồi. Bởi vì cho dù sống lại một lần, người vẫn là kia một người, Giang trước tự hỏi thực nghiêm túc. Thực nghiêm túc, Vân Túc Xuyên ngồi ở mép giường, đem Giang trước mang về tới kia chỉ giả chết thỏ nắm cái đuôi sách tới tay. Một trên một dưới ném chơi, trên mặt cũng là một bộ như suy tư gì thần sắc tiên nữ bổng hiệu lực đã qua. Đáng thương con thỏ vô pháp chạy ra sinh thiên, theo nó bay lên tới lại rơi xuống. Đứt quãng tiếng mắng cũng không ngừng quấy dày Giang trước suy nghĩ ta dựa ngươi tay sao này thiếu. Đừng ni ma ném, mẹ nó lão tử choáng váng đầu, lại không đem lão tử buông. Đá, đá ngươi a, làm gì đâu, ngươi chờ một lát lão tử hạ xuống rồi không tức chết ngươi nha. Tôn tử, có bản lĩnh phóng ta xuống dưới, chúng ta một mình đâu. Ngoa kép, Giang trước không thể nhịn được nữa, liền ở con thỏ lại một lần bay lên tới còn không có thành công phản hồi đến Vân Túc Xuyên trong tay. Thời điểm, tay mắt lanh lẹ mà một phách, đem trong gió hỗn độn giả chết thỏ ấn tới rồi trên giường, con thỏ. Ta, dựa, Vân Túc Xuyên dương mắt, Giang trước tức giận nói, ngươi đều bao lớn rồi còn ném thứ này chơi, Vân Túc Xuyên nghe vậy nhìn kia con thỏ liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, con thỏ rõ ràng biết hắn hẳn là nghe không thấy chính mình nói chuyện. Vẫn là hoảng sợ, lập tức xúc ở không dám lại mắng, Vân Túc Xuyên cười cười nói. Ta xem ngươi vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, sợ nói chuyện sẽ ảnh hưởng ngươi ý nghĩ. Dù sao trên tay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đem nó lấy lại đây ném chơi chơi. Này con thỏ lớn lên quái thiếu, già chết thỏ, ngoa kép. Nima a, Giang trước nói, ta cũng không tưởng cái gì, chính là xem Niên Tân Vũ cái này kết cục có điểm cảm khái. Còn có hôm nay Đan Tĩnh rong rong dài dài nói một đại thông hắn cùng Miêu Hàn Lượng về điểm này phá. Sự, đều phải đem ta cấp tẩy não, vừa rồi nằm mơ đều là hắn ở tố khổ, Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm. Nói, kia đều là chính hắn tìm. Ai làm hắn êm đẹp thế nào cũng phải cùng cái nam nhân trộn lẫn ở một khối đâu, lời này có điểm bất. Không, thật đúng là không giống như là Vân Túc Xuyên nói ra. Giang trước cảm thấy không lớn tán đồng, theo bản năng mà liền phản bác nói. Này cùng cái gì giới tính người ở một khối nhưng không quan hệ. ngươi nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là miêu hàn lượng người không được. Hiện tại xã hội này, đồng tình luyến ái khác phái luyến vốn dĩ cũng bất quá là một loại lựa chọn mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, hắn nói xong lúc sau lại thấy Vân Túc Xuyên cười ngâm ngâm. Cũng không biết ở Mỹ cái gì, ngươi nghe không nghe ta nói chuyện. Nghe xong, Vân Túc Xuyên cười nói, ta chính là xem cái này án tử giải quyết tâm tình hào. Được rồi, ngươi bệnh còn chưa hết, lại nằm sẽ đi, lúc trước Giang Trước vừa mới xác định Dương Tân Phong là trọng sinh ra thời điểm. Cũng đã đem chuyện này bí mật hội báo cho đặc án tổ trưởng Tào Văn Khê. Tào Văn Khê đối chuyện này độ cao coi trọng, lập tức đối Dương Tân Phong tiến hành rồi bí mật thẩm vấn. Để từ hắn trong miệng được đến một ít về tương lai quan trọng tin tức. Kịp thời bài tra nguy hiểm, nắm giữ tương quan cơ mật đan tĩnh chết không hề dấu hiệu. Chưa kịp thẩm vấn, tới rồi Niên Tân Vũ nơi này. Lại là cũng muốn trải qua này đoạn đường tự, Niên Tân Vũ tâm tình chính kém. Nàng không nghĩ tới cơ quan tính tẫn, kết quả chính mình cuối cùng cư nhiên tra ra bệnh nan y. Cả người vạn niệm câu hôi, vốn dĩ cái gì cũng không chịu phối hợp nói, chính là đặc án tổ tự nhiên sẽ không bởi vì nàng chết đã. Đến nơi liền nhiều khách khí vài phần, các loại thẩm vấn thủ đoạn dùng xuống dưới. Gần là qua 18 tiếng đồng hồ, Niên Tân Vũ liền tùng khẩu, đem chính mình trọng sinh một hồi dự kiến đến trọng đại sự tình toàn bộ công đạo một lần, kỳ thật. Căn cứ không buông tha bất luận cái gì một chút nguy hiểm nhân tố thái độ. Hỏi là hỏi, đại gia đối nàng trả lời sở báo hy vọng không lớn. Niên Tân Vũ dù sao cũng là cái giới giải trí minh tinh. Cho dù một lần nữa sống một đời. Thân phận của nàng cũng chú định sẽ không tiếp xúc đến cái gì đặc biệt quan trọng cơ mật tin tức. Hoặc là tương lai sẽ xuất hiện mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Hỏi đến cuối cùng, sang chọn ra tới nhất có ý nghĩa sự tình chỉ có hai kiện, một là lại quá 7 ngày. Đem có kẻ bắt cóc cầm đao vọt vào tiểu học vườn trường hành hung. Làm cho lão sư cùng bọn học sinh tam chết 7 thương. Đặc án tổ căn cứ Niên Tân Vũ cung cấp tin tức. Hướng cục công an truyền tống văn kiện, hai phương trước tiên mấy ngày liền đã từng người phái người ở trường học chung quanh mai phục. Phòng bị kẻ bắt cóc một khác sự kiện, còn lại là có quan hệ với một game show, tiết mục này kêu trốn sát chân nhân tú. Danh như ý nghĩa, đi chính là khủng bố chủ đề. Tiết mục tổ bố trí các loại khủng bố cảnh tượng. An bài khách quý minh tinh ở trong đó trình diễn chạy trốn trò chơi, bởi vì ban tổ chức tài lực hùng. Hậu, tạp tiền không chút nào hàm hồ, chỉnh đương tiết mục chế tác hoàn mỹ, mời đến cũng đều là đương hồng lưu lượng đại gia. Bởi vậy ở một năm phía trước một khi bá ra, cực được hoan nghênh, thông thường dưới tình huống như vậy. Gen sắt khi còn nóng tiếp tục đẩy ra đệ nhị quý hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tiết mục tổ lại chậm chạp không có động tĩnh, làm cho không ít khán giả tiếng oán than dậy đất, thập phần nhớ, nhưng bọn hắn sở không biết chính là. Trừ bỏ cuối cùng người thắng, tham gia quá đệ nhất mùa mục đích khách quý, ở trong hiện thực đều sẽ tử vong, hơn nữa là cùng trong trò chơi giống nhau như đúc cách chết. Đây là một khoản đã chịu nguyền rủa tổng nghệ, đương Giang Trước dưỡng hảo bệnh nặng tân trở về đi. Làm thời điểm, liền thấy Niên Tân Vũ tương quan công đạo, dựa theo trước mắt thời gian tiết điểm, chạy trốn chân nhân tú đệ nhất quý khách quý đã có một vị tử vong. Về lần đó án mạng tương quan hồ sơ, cũng đã bị điều ra tới, người chết là cái sướng nhảy hình ca sĩ. Giới tính vì nữ, tên là Tư Toán, lúc ấy nàng ở trò chơi giữa cũng là cái thứ nhất bị loại trừ. Nguyên nhân là mật thất chạy trốn trong quá trình vô ý đụng phải một cái bể cá. Kích phát cơ quan, mà liền ở tháng trước, Tư Toàn bản nhân ở nước ngoài nghỉ phép thời điểm bị phát hiện tử vong. Nguyên nhân chết là ở trong nhà đi đường thời điểm không cẩn thận bơi đứng hoạt đến. Đem bên cạnh đại ngư hang chạm vào phiên, bể cá trên mặt đất tạp thành mảnh nhỏ, toái pha lê vừa lúc đem nàng khí quản cắt ra. Bởi vì lúc ấy trong nhà không có người, không kịp cứu giúp cũng đã khí tuyệt bỏ mình, chuyện này khiến cho nhiệt độ cũng không lớn. Từ Toàn ở tham gia lần đó tổng nghệ lúc sau liền bởi vì đắc tội công ty cao tầng mà lọt vào thuyết. Tàng, xuất ngoại giải sầu, vẫn luôn không có công tác có thể làm. Nàng chú ý độ cũng không thể so dĩ vãng, trận này tử vong bị xác định để ý ngoại sự kiện. Chi tiết vẫn chưa hướng ra phía ngoài đưa tin, cho nên trừ bỏ Từ Toàn thân nhân ở ngoài. Còn không có quá nhiều người liên tưởng đến chạy trốn chân nhân tú trận này tổng nghệ mặt. Trên, thẳng đến trải qua niên Tân Vũ nhắc nhở, Tào Văn Khê cố ý làm Chu Hạ đem hồ sơ nhảy ra tới đối chiếu tổng nghệ video cẩn thận đối lập một chút, phát hiện ngay cả Từ Toàn này hai lần ngã xuống tư thế đều giống nhau như đúc, trên đời này sẽ có. Như vậy trùng hợp sao? Hết chương.